Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 945, Bình Man Sách. Tháng 9, 15, từ thời gian đến xem cũng không có đặc thù hàm nghĩa. Không phải là ngày lễ, cũng không phải một vị nào đó thánh nhân sinh nhật. Khoa cử chế độ xuất hiện, lại cho ngày này nhiễm lên khác biệt sắc thái. Đối người đọc sách đến nói, cái này một ngày là cá chép vượt long môn thời gian. Tháng 9 15 ngày, Vương Húc đi vào trường thi, nghênh đón nhân sinh một lần cuối cùng khảo thí. Khảo thí kia mấy ngày hắn rất bình tĩnh, thân là Dương Châu giải nguyên, đậu tiến sĩ là chắc chắn, khác nhau chỉ ở chỗ thứ tự. Đi vào trường thi kia một ngày, bên ngoài mưa rơi lác đác, gió thật to, Vương Húc giơ cây dù, cùng ngàn vạn thí sinh cùng một chỗ đi vào trường thi. Tựa hồ còn chưa kịp nghĩ cái gì, hết thảy liền kết thúc. Từ trong trường thi đi tới, Vương Húc tải như thả phụ trọng bên trong, lại dẫn điểm điểm phiền muộn. Từ Giáng Lâm nho giới bắt đầu, hắn liền một mực đem tên đề bảng vàng, xem như thứ nhất sự việc cần giải quyết đến xử lý. Hiện tại, khoa cử ngọn núi lớn này không thấy, nhân sinh sắp tiến vào thứ giai đoạn 2, là mừng rỡ, là mê mang, tâm tình bách vị tạp trần. Trở lại phủ thượng, lão sư hỏi hắn thi thế nào, Vương Húc trả lời tiến sĩ là ổn, có thể cầm tới bao nhiêu thứ tự còn chưa biết được. Lão sư rất mừng rỡ, làm một bàn thức ăn ngon. Cùng Vương Húc tại dưới ánh trăng uống rượu, một đêm này, hai người uống thật cao hứng. Lão sư không có sách để hắn vì lục hoàng tử hiệu lực sự tình, chỉ là đơn thuần làm nhảm việc nhà, bầu không khí rất hòa hài. Sau 5 ngày, thi hội yết bảng, Vương Húc lấy thi hội thứ nhất độc lĩnh phong tao. Bất quá, thi hội về sau còn có thi đình. Tiến sĩ công danh muốn tại thi đình về sau, thi hội 100 người đứng đầu, có quyền lợi tiến vào Kim Loan Điện, từ hoài đế tự mình khảo giáo. Hoàng đế sẽ tại cái này trong 100 người, tuyển ra 3 người giao phó trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa chức vụ. Lần thi này giáo, từ hoàng đế tự mình ra đề mục, ai trên ai dưới, hoàn toàn nhìn hoàng đế tâm tư. Vương Húc thân là thi hội thứ nhất, cũng có khả năng tại thi đình bên trong bị trục xuất, mà hắn tự nhận là bị trục xuất khả năng cực cao. Cái này cùng học vấn không quan hệ, mà ở chỗ lợi ích phân phối. Vương Húc cho không nhượng lại hoàng đế, tuyển hắn vì trạng nguyên lợi ích. Đồng dạng, Chu Đảng cũng có nhân tuyển của mình, không thể là vì hắn không tiếc hết thảy. Tháng 12, thi hội kết thúc một tháng sau, thi đình bắt đầu. Vương Húc thân là thi hội thứ nhất, tại vạn chúng chú mục ở giữa, dẫn đầu học sinh đi vào Kim Loan Điện. Trên Kim Loan Điện, hắn thấy được khi hôm nay từ nội các đại thần, lục bộ thượng thư, còn có cả triều văn võ. Khi hôm nay tử nhìn qua rất trẻ trung, rõ ràng đã là hơn 40 tuổi người, nhìn qua lại cùng hơn 30 tuổi đồng dạng. Mà lại, khi hôm nay tử nhìn qua bình thường, lấy hình dạng đến nói chính là người bình thường, chỉ có khí chất 10 phần xuất chúng, ngược lại là đứng tại triều thần bên trong, đã khai phủ xây nha 4 vị hoàng tử, từng cái tuấn tú lịch sự. Nhìn thấy Vương Húc dẫn thí sinh ra trận, liền cùng ngồi tại tuyển dụng hội bên trên quan chủ khảo đồng dạng, lấy dò xét thương phẩm ánh mắt nhìn bọn hắn. Vị này hẳn là tam hoàng tử. Vương Húc nhìn về phía trong đám người, một vị mặc mãng phục, trên tay mang theo thật nhiều nhẫn ngọc người trẻ tuổi. Người này hơn 20 tuổi, hơi mập, cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Bên người đại thần ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Vị này hẳn là ngũ hoàng tử. Vương Húc lại khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía một tên khác người trẻ tuổi, cùng lưng tựa Chu Đảng tam hoàng tử so sánh, lưng tựa Hàn Đảng ngũ hoàng tử mặc mộc mạc, trừ đại biểu thân phận mãng phục bên ngoài, ngũ hoàng tử không có đeo bất luận cái gì trang sức. Thậm chí quần áo đều không có tam hoàng tử mới. Xem xét liền biết tẩy qua rất nhiều lần. Đường đường hoàng tử, xuyên mãng phục lại là tẩy qua. Quả thực giống như đùa. Thật không biết ngũ hoàng tử làm như vậy là vì thắng được Hàn Môn đại thần tâm, vẫn là vì tại hoàng đế trước mặt thể hiện ra bản thân tiết kiệm chi phong. Xem hết tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, Vương Húc lại nhìn về phía bát hoàng tử cùng lục hoàng tử. Bát hoàng tử năm nay mới mười mấy tuổi, vẫn là cái choai choai hài tử, đứng ở trong đám người phi thường dễ phân biệt. Lục hoàng tử cũng giống vậy, trên người hắn khí chất rất xuất trần, giống như trong tranh đi ra tới giọt tiên, đại biểu quyền thế mãng phục, cứng rắn bị hắn xuyên ra đạo bào cảm giác, ánh mắt khẽ quét mà qua, đối đầu lão sư ánh mắt, Vương Húc đáp lại mỉm cười. Lão sư đứng tại nội các trong thành viên, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, suy nghĩ viển vông không biết suy nghĩ gì đi. Nhập tọa đi, ngồi tại trên long ỷ hoàng đế. Đối thí sinh có chút phất tay, nho giới bên trong người đọc sách lớn nhất, hoàng quyền chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Gặp mặt hoàng đế cũng không cần đi quỳ lễ, chỉ cần ôm quyền xoay người tỏ vẻ tôn kính là được rồi. Tạ bệ hạ, đám người xoay người hành lễ, sau đó đối ứng riêng phần mình thứ tự, ngồi ở trong điện kim loan bàn dài đằng sau. Bàn dài cũng không lớn, là loạt kia dài 3 thước, thời xuân thu yến khách lúc dùng bàn dài. Trên mặt bàn trưng bày bút lông, giấy tuyên, nghiên mực, hoành thước, tất cả đều là thí sinh dùng để bài thi dùng. Đang ngồi các vị đều là triều ta nhất đẳng người đọc sách, học vấn tuyệt đối là không kém được. Bất quá, học vấn làm tốt, không nhất định làm quan cũng được. Hôm nay trẫm liền kiểm tra một chút các ngươi. Đại Ngô hoàng đế từ trên long ỷ đứng lên, đi xuống đài cao, đi đến trước mắt mọi người, mở miệng nói: "Nhân tộc ta chiếm cứ Cửu Châu chi địa, bắc có yêu tộc nhìn chằm chằm, nam có man tộc như nghẹn ở cổ họng. Hôm nay, trẫm lợi dụng đây là khảo đề, kiểm tra một chút chư vị mưu trí, lấy một khắc đồng hồ làm hạn định, viết một thiên bình man sách ra, viết làm tốt trạng nguyên. Thứ hai vì bảng nhãn, lần nữa vì thám hoa, những người còn lại cũng không cần nhụt chí. Các người đều là nhị giáp tiến sĩ, tương lai phong hầu bái tướng cũng chưa biết chừng. Vừa nói chuyện thôi, ở đây các vị thí sinh, trong ánh mắt đều hiện lên màu nhiệt huyết. Người cổ đại đều lấy chúng trạng nguyên làm ngạo, là vì cái gì? Trừ trạng nguyên danh vọng bên ngoài, còn có hoàng đế thánh quyến. Chỉ cần chúng trạng nguyên, đã nói bị hoàng đế ghi tạc trong lòng, giản tại đế tâm, về sau còn sợ không có làm quan sao? Tại hiện đại, Vương Húc đã từng nhìn thấy có người nói, cổ đại trạng nguyên như thế nào thê thảm, có thể làm tể tướng lác đác không có mấy, phần lớn là điểm cao năng lực kém loại hình. Trên thực tế, cái quan điểm này 10 phần sai. Đại hạ 5.000 năm, tổng cộng có văn trạng nguyên 592 người, nói chuyện 504 người. Trong đó làm qua tể tướng cùng loại tể tướng liền có 67 người. Đây chính là 1/9 tỷ lệ. Lại hướng xuống, trạng nguyên làm qua tam phẩm trở lên chức quan, càng là nhiều đến hơn 200 người. Quan tam phẩm là khái niệm gì? Đặt ở cổ đại là chi châu, lục bộ chủ quan, đặt ở hiện đại chính là quan lớn, bộ ngoại giao đại lão, chức vị này có thể nói thấp sao? Còn lại hơn 300 người, trừ nửa đường chết yểu, cũng đều là ngũ phẩm trở lên chức quan. Thiên hạ người đọc sách nhiều, lại có mấy cái có thể làm được ngũ phẩm, cho nên cổ đại trạng nguyên hàm kim lượng là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Trạng nguyên trở lại hương, nơi đó chi phủ đều muốn cười theo, bởi vì trạng nguyên điểm xuất phát cao, vào triều chính là lục phẩm quan, tiến cũng là dễ dàng thăng thiên hàn lâm viện. Thường thường trạng nguyên tiến hàn lâm viện, chịu bên trên hai vị liền có thể thăng ngũ phẩm, mà tại địa phương bên trên, tiến sĩ xuất thân thất phẩm chi huyện, nhịn đến ngũ phẩm tối thiểu muốn vài chục năm, thậm chí ngoại phóng chi phủ người ta đều không đi, liền hàn lâm viện chuyển lục bộ chuyển văn uyên các đại học sĩ, một bước lên mây trèo lên trên, hôm nay chúng trạng nguyên, mấy năm sau chính là ngũ phẩm, không cần 10 năm chính là 3-4 phẩm quan lớn, lên trước cùng cưỡi tên lửa đồng dạng, chi phủ cười theo, hắn là có nguyên nhân, bởi vì ngươi là cái tiềm lực, có thể không đắc tội, liền ngay cả nội các đại lão cũng không nguyện ý đắc tội trạng nguyên. Dù sao, ai cũng tinh tế sĩ thời điểm, không chừng, hôm nay ngươi làm khó hắn, ngày sau hắn thượng vị liền sẽ làm khó dễ ngươi con cháu. Bình Man Sách, so sánh đám người đối quan trường tương lai chờ đợi, Vương Húc quan tâm hơn cái này Bình Man Sách. Tại sao là Bình Man Sách, mà không phải Bình Yêu Sách? Là yêu tộc chuyện lớn, triều đình tự hỏi không có cách nào đối phó, dự định quả hồng chọn trước mềm bóp và tự có nhân tộc Cửu Châu đến nay. Bắc phạt vẫn là xuôi nam, một mực là nhân tộc cao tầng tranh luận trọng điểm, một chọi một, nhân tộc không phải yêu tộc đối thủ. Mạnh Tần, Ngạnh Hán đều chứng minh điểm này, dù là Tần Hán thời kỳ, nhân tộc lực lượng chưa từng có cường đại, cũng chỉ có thể cùng yêu tộc chia 5 năm mà thôi. Cho đến ngày nay, trong giới trí thức đã có chung nhận thức, chỉ có chinh phục man tộc, liên hợp long tộc, nhân tộc mới có Bắc phạt hy vọng. Bình Man Sách, xem ra đương kim thánh thượng, cũng là ủng hộ trước chinh nam, sau phạt Bắc sách lược. Đương kim thánh thượng cố ý nam chinh, dọn sạch tứ hải, lập bất thế chi công huân, hoàn thành Tần Hán cũng không hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Có lẽ đây là cơ hội của ta, Vương Húc vẫn cho rằng, bằng xuất thân của hắn cùng lập trường, hoàng đế là không sẽ chọn hắn vì trạng nguyên. Hiện tại, nhìn thấy cái này Bình Man Sách chính luận, Vương Húc đột nhiên phát hiện hắn có lẽ còn có cơ hội. Chưa hẳn không thể ngồi ngồi trạng nguyên bảo tỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.